Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ 125 cộng 1 chương vô đề. Muốn sửa một người tam quan cũng không dễ dàng, đặc biệt là Trầm Nhược Thạch loại này tâm trí kiên nghị hạng người. Một khi biến thái, chính là cửu nghiêu nhị hổ cũng kéo không trở lại. Bây giờ hắn lựa chọn đắm chìm trong cái chấn nhỏ này tâm ma trong ảo cảnh. Cùng hư nghĩ Trầm Nguyệt Nga tận hưởng thiên luân, muốn để hắn từ trong mộng thức tỉnh, liền phải vô cùng kín đáo kế hoạch, cùng với cao minh phá mộng kỹ xảo. Nếu như muốn Lý Phong Vân đến làm việc này, như vậy ngoại trừ vung kiếm hành hung, thử nghiệm lấy man lực đột phá, hắn cũng thực sự không nghĩ tới biện pháp khác. Mà ở tâm ma ảo cảnh bên trong, cùng ảo cảnh chủ nhân cứng đối cứng, thật sự là tràn ngập không cũng biết nguy hiểm. Vạn hạnh chuyến này có Vương Cửu đi theo bên người, có thể lợi dụng Cửu Châu thời đại tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm, tìm kiếm đường tắt. Hai người ở ngoài trấn trải qua một phen chặt chẽ quy hoạch, sau khi xác nhận không có sai lầm, một lần nữa trở lại Trầm Nhược Thạch trước cửa nhà. Nhảy một cái vượt qua tường viện, đi tới chính sảnh, lại là các ngươi. Trong chính sảnh, đang cùng con gái đánh cờ Trầm Nhược Thạch, chỉ một thoáng như là ăn mấy trăm con ruồi giống như vậy. Trong bụng buồn nôn quả thực tràn đầy mà ra. Một bên khác, Lý Phong Vân liếc nhìn Vương Cửu, được hắn khẳng định sau, liền dựa theo trước đó kế hoạch, chậm rãi mở miệng, là như vậy. Trầm tiên sinh, chúng ta trước chuyến này đến, đầu tiên là vì là trước một lần thất lễ biểu đạt áy náy. Nói, Lý Phong Vân nghiêm túc chắp tay, khom người, làm một đại lễ, nhưng mà như vậy tư thái, nhưng không được Trầm Nhược Thạch tán thành. Lão nhân bạch mi vừa nhíu, phất phất tay, không cần, cút nhanh lên, nói còn chưa dứt lời. Đã bị bên cạnh con gái Trầm Nguyệt Nga đưa tay vỗ một cái bả vai. Cha, nhân gia xin lỗi ngươi đây. Sao có thể thất lễ như vậy? Trầm Nhược Thạch thổi thổi râu mép. Chẳng lẽ còn muốn lưu bọn họ ăn cơm tối sao? Nhìn bọn họ cái kia xấu xí dáng dấp liền không giống người tốt. Lần này càng là không xin phép mà vào. Đơn giản là giặc cướp diễn xuất. Đối với loại này người còn có cái gì hiếu khách tức giận. Trầm Nguyệt Nga nói rằng, bọn họ thuộc về bọn họ, cha của ta cha là hạng nào anh hùng, chẳng lẽ muốn cùng phàm phu tục tử chấp nhặt. Trầm Nhược Thạch nghe xong lời này, nhất thời vui mừng, lời này của ngươi cũng thực sự, cũng được, tạm thời cho bọn họ một chút mặt mũi. Quay đầu nói với Lý Phong Vân, được rồi, lời xin lỗi của các ngươi ta nhận, bây giờ có thể lăn. Lý Phong Vân đương nhiên không thể cút, đang làm trò vừa mới muốn bắt đầu. Hắn trầm xuống khẩu khí, trong đầu nhớ lại Vương Cửu lúc nãy dạy dỗ lời kịch. Mở miệng nói, chuyện thứ hai, chúng ta nhưng thật ra là đến phỏng vấn Tương Châu ưu tú điển phạm gia đình phóng viên. Trầm Nhược Thạch vẻ mặt cứng đờ. Cái gì? Lý Phong Vân lặp lại một lần, sau đó giải thích, chúng ta đảm nhiệm chức vụ ở quyền uy truyền thông Tu Tiên Nhật Báo. Đây là chúng ta giấy hành nghề. Nói lấy ra Vương Cửu lấy huyễn kiếm thuật chế luyện phù ấn hai viên. Gần đây chúng ta đang chế tác một cái loại cỡ lớn thiết kế, chuẩn bị tuyển lựa Tương Châu cảnh nội mấy gia đình bầu không khí nhất là hòa thuận có ái điển hình. Kiểu mẫu. Phỏng vấn người trong cuộc, hiểu rõ gia đình bọn họ hòa hài bí phương, thử nghiệm giúp đỡ mở rộng, trợ giúp Tương Châu cảnh nội thiên thiên vạn vạn gia đình. Phải nói là một cái công đức vô lượng việc thiện, mà chúng ta nghe nói chu vi mấy ngàn dặm, lại không có so với Trầm Nhược Thạch tiên sinh cùng Trầm Nguyệt Nga nữ sĩ càng có thể nói mô phạm. Đại biểu cha con gái tổ hợp. Vì lẽ đó chuyên tới để phỏng vấn hai vị, có cái gì duy trì cha con gái quan hệ bí quyết sao? Lý Phong Vân lời nói này nói xong, trong lòng không từ thấp thỏm. Lúc trước ở ngoài trấn, Vương Cửu biểu thị, căn cứ nổi danh tiên tôn Thương Lan Phi chuyên nghiệp luận văn thuật lại. Muốn chế tạo ăn khớp mâu thuẫn, làm cho tâm ma ảo cảnh tự mình đổ nát. Hàng đầu một điểm chính là muốn ảo cảnh chủ nhân mở ra mở tâm linh. Đem suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói ra, mà muốn làm cho đối phương nói thật ra. Tốt nhất thủ đoạn không gì bằng lấy phóng viên phỏng vấn danh nghĩa nói thẳng muốn hỏi. Loại này quỷ xả đạm lý do, nếu không phải là thiên ngoại thần kiếm tiền bối trịnh trọng kỳ sự đưa ra. Lý Phong Vân là vô luận như thế nào cũng không muốn áp dụng. Cho dù là hắn loại này đối với đạo lý đối nhân xử thế gần như một chữ cũng không biết người. Cũng cảm giác cái gì tu tiên nhật báo phóng viên các loại lý do. Đơn giản là ở trần chuồng sỉ nhục đối phương thông minh. Loại này thiết kế rõ ràng là phải đặt ở liên tục nguyệt san. Trên mới đúng vậy, nhưng thiên ngoại thần kiếm nếu nói như vậy, Lý Phong Vân không thể làm gì khác hơn là tạm thời theo lời làm việc. Mà mấy câu nói sau, quả nhiên gặp được Trầm Nhược Thạch biến sắc, chân mày hơi nhíu lại đến. Tu tiên nhật báo, thật chứ? Lý Phong Vân nhắm mắt nói rằng, tự nhiên là thật, thầm nghĩ thì còn lại là, cũng không biết này ảo cảnh bên trong đến cùng có hay không có tu tiên nhật báo. Cái này giả thiết, sau đó, Trầm Nhược Thạch trầm mặc hồi lâu, rốt cục, ngay ở Lý Phong Vân cảm giác kế hoạch sắp phá sản thời điểm. Lão nhân bỗng nhiên chọc nở ra nụ cười, ha ha ha ha, thì ra là như vậy. Lại là đến từ tu tiên nhật báo. Phóng viên, lúc trước có chỗ hiểu lầm, mong rằng bao dung. Nói, Trầm Nhược Thạch vỗ tay một cái, bắt chuyện trong sân hạ nhân tụ tập kết lại đây. Mau nhanh thiết yến, ta muốn khoản đãi thật tốt, vừa đưa ra tự liên thiên thành hai vị đại ký giả. Tiếng nói kết thúc, mười mấy người hầu liền đều đâu vào đấy lui xuống, từng người bận rộn chu bị chiêu đãi khách quý tiệc rượu. Lý Phong Vân chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Trầm Nhược Thạch lại thật sự tin. Xem ra thiên ngoại thần kiếm tiền bối nói tới quả nhiên không sai. Ở ất loại tâm ma ảo cảnh bên trong, ảo cảnh chủ nhân sẽ theo bản năng đem tất cả có lợi cho chuyện của hắn hợp lý hóa. Căn bản không quan tâm cái gì ăn khớp, chỉ cần theo ý của hắn tới nói. Bất luận nói nhiều hoang đường lời hắn cũng có tin. Sau đó, Trầm Nhược Thạch mặt mang vẻ đắc ý hỏi. Các ngươi là làm sao biết sự tích của chúng ta? Lý Phong Vân dựa theo Vương Cửu dặn. Trả lời, Trầm Nhược Thạch cùng Trầm Nguyệt Nga cha con gái tình thâm. Cảm thiên động địa, trên đại lục ai không biết? Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nói tới cũng rất có đạo lý, ta cùng Nguyệt Nga cha con gái quan hệ tốt như vậy. Có thể vì thiên hạ người mô phạm, thanh danh truyền xa cũng hợp tình hợp lý. Trầm Nguyệt Nga cũng cười phụ họa nói, cha, nhìn ngươi đắc ý, một điểm cũng không biết khiêm tốn. Lý Phong Vân nghe được quả thực đau răng, vội vã tiếp tục nói. Vì lẽ đó kính xin hai vị giới thiệu một chút gia đình chung đụng bí quyết. Muốn thế nào mới có thể nuôi dưỡng được hoàn mỹ như vậy gia đình quan hệ? Trầm Nhược Thạch nghe xong lần này nịnh hót, nụ cười quả thực tràn đầy mà ra. Nhưng rất nhanh nụ cười liền dần dần ngưng kết. Trong miệng nỉ non lặp lại Lý Phong Vân vấn đề. Muốn như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được hoàn mỹ gia đình quan hệ? Chấm ngoặc kép. Nói, lão nhân nhíu lại đầu lông mày, có chút kỳ quái nhìn Trầm Nguyệt Nga. Đúng đấy, ta bình thường đều đã làm những gì, để con gái cùng ta thân mật như vậy đây. Trầm Nguyệt Nga cũng kỳ quái nói, đúng vậy, ta là vì cái gì cùng cha như thế thân. Lý Phong Vân thấy thế, không từ âm thầm nắm lấy nắm đấm, Vương Cửu lại nói chúng rồi, loại này vứt bỏ hợp lý tính mộng đẹp. Sợ nhất chính là tra cứu chi tiết nhỏ, tỉ như có người ở tâm ma ảo cảnh bên trong, cùng mình theo đuổi hồi lâu mà không thể được nữ thần cùng giường cùng gối. Hàng đêm hoan ca, phảng phất hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu như cẩn thận hỏi hắn, như thế thông minh độc lập lại mỹ lệ nữ thần, dựa vào cái gì để ý ngươi? Người kia liền hướng về Xệ Á Khẩu không trả lời được. Không nói ra được lý do, Trầm Nhược Thạch cùng Trầm Nguyệt Nga vấn đề cũng ở đây. Cha con gái trong đó lạnh nhạt quan hệ, vốn là trong tính cách liền có như nước với lửa chỗ. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy Trầm Nhược Thạch như vậy làm việc tác phong, căn bản không khả năng giành được chiếm được Trầm Nguyệt Nga hảo cảm. Thế nhưng, nay ở Lý Phong Vân cho rằng kế hoạch đem muốn thành công thời điểm, lại nghe Trầm Nhược Thạch mạnh mẽ vỗ tay một cái, làm ra sáng tỏ thông suốt trạng. Ha ha, nghĩ tới, đại ký giả, người vấn đề này thật đúng là xảo quyệt, suýt chút nữa đem ta làm khó. Cũng may ta còn là đem đáp án muốn đi ra. Nói xong, Trầm Nhược Thạch dừng một chút, trịnh trọng kỳ sự hắng giọng một cái, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong mở miệng nói. Chúng ta cha con gái quan hệ tốt, không ở chỗ chúng ta làm cái gì, mà ở với ta nhóm trời sinh liền đã định trước quan hệ tốt. Đây là trước tiên thiên sứ nhưng mà, cùng hậu thiên làm cái gì không có chút quan hệ nào. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân nửa há hốc mồm, mặt như si ngốc, Trầm Nguyệt Nga cũng gật đầu, xác thực, giống như cùng có người trời sinh vóc người liền cao, có người trời sinh liền am hiểu tu hành, mà ta cùng cha nhưng là trời sinh liền đã định trước quan hệ tốt. Cái gọi là trời đất tạo nên, chính là hình tha cho chúng ta, thần rất sao trời đất tạo nên. Lão già này không biết xấu hổ quả thực vô địch rồi. Lý Phong Vân nghe được chỉ muốn nôn ra máu. Sau đó bất đắc dĩ đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Vương Cửu. Thiên ngoại thần kiếm tiền bối. Đón lấy liền giao cho ngươi. Ta đã không chịu đựng được. Vương Cửu gật gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, đã là lúc trước Thương Lan Phi đặc biệt liệt kê mấy loại đặc biệt ác liệt tình huống một trong. Nhất định phải tự mình ra tay. Trầm Nhược Thạch si đọc cùng chấp nhất, đã hoàn toàn chiến thắng thông minh cùng dây thần kinh xấu hổ, đạt đến người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ mức độ. Đón lấy bất kể như thế nào hỏi dò chi tiết nhỏ, hắn đều có thể dùng này vô địch ra mặt đem không hợp lý chi tiết nhỏ hợp lý hóa. Vì lẽ đó, muốn phá huyễn, nhất định phải vận dụng vũ khí cuối cùng. Cũng may, loại này vũ khí cuối cùng, ở Thương Lan Phi luận văn bên trong từng có trình bày và phân tích. Vương Cửu để tâm vô cùng tốt, vừa vặn nhớ rồi, sau một khắc, Vương Cửu lên trước một bước, thay thế Lý Phong Vân vị trí, mở miệng nói, thì ra là như vậy, là bởi vì Thượng Thiên đã định trước. Vì lẽ đó hai vị mới có thể có như vậy hài hòa hoàn mỹ cha con gái quan hệ. Như vậy đón lấy có mấy cái vấn đề chi tiết, muốn mời hai vị trả lời một hồi. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, ở trong mắt các ngươi, đối phương là hay không là nam nhân hoàn mỹ nhất hoặc là nữ nhân? Trầm Nhược Thạch lớn tiếng trả lời, đây là đương nhiên, con gái của ta đương nhiên là trên đời này nữ nhân hoàn mỹ nhất. Trầm Nguyệt Nga cũng gật đầu, cười nói, cha của ta đương nhiên là trên đời này nam nhân hoàn mỹ nhất. Vương Cửu hỏi, ở trong mắt các ngươi, đối phương là hay không tồn tại bất kỳ thiếu hụt? Trầm Nhược Thạch nói rằng, chuyện đương nhiên, như có thiếu hụt, làm sao còn có thể xưng tụng hoàn mỹ? Vương Cửu tiếp tục hỏi, như vậy, các người có phải hay không hy vọng hoàn mỹ như vậy quan hệ có thể thiên trường địa cửu, mãi đến tận vĩnh viễn? Trầm Nhược Thạch cười nói, đương nhiên rồi, tuy rằng người không thể trường sinh bất tử, nhưng ở sinh thời, quan hệ của chúng ta đem vĩnh viễn thân mật mà hoàn mỹ. Vương Cửu gật gật đầu, hỏi, như vậy đón lấy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Vương Cửu nói, âm thanh đã kinh biến đến mức trịnh trọng việc, để ở đây ba người cũng không tự chủ được trở nên nghiêm túc. Chờ đợi hắn một vấn đề cuối cùng, xin hỏi hai vị,